Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngươi đi đi, 3 ngày sau thế nào người thân của ngươi cũng tới đây tìm ta siêu độ vong hồn cho ngươi mà thôi. Ở đây nhiều người như vậy đều nghe được. 3 ngày sau hắn không chết, các ngươi ai cũng có thể đến phá đạo quan này của ta đi. Mọi người vừa nghe xong đều toát ra biểu tình kính phục. Nếu như Thanh Vân Tử đã dám nói trọng đại như vậy, tất nhiên nắm chắc 10 phần. Nói một cách khác, lần này Lưu Sinh cái chết đã định. Lưu Sinh đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này, không thể nghi ngờ lời của Thanh Vân Tử, lập tức nhìn quanh trái phải, sau đó nhìn Thanh Vân Tử cố cầu xin. Đại sư, có thể nói chuyện ở chỗ khác không? Cái gì ta cũng nói cho người. Thanh Vân Tử lạnh lùng cười. Sợ người khác biết à? Ta nói cho người biết, con đường mà ta chỉ cho ngươi chính là bảo ngươi đi tự thú. Như vậy mới có thể may mắn giữ được cái mạng của ngươi. Ngươi chính là hung thủ giết bạn gái của mình. Lời vừa nói, toàn trường cả kinh, im lặng như tờ. Một đám trợn to hai mắt hoài nghi Lưu Sinh. Lưu Sinh quỳ rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Từng giọt nước theo cằm của hắn chảy xuống, không phải là nước mắt mà là mồ hôi, vì khẩn trương cùng sợ hãi mà sinh ra mồ hôi. Thanh Vân Tử biết nội tâm của hắn đang dãy giụa, tiến thêm một bước. Người đi tự thú, giữ lại một cái mạng, cũng dùng dương gian pháp luật tẩy bỏ tội nghiệt. Tương lai ra tù cố gắng mà làm việc thiện, sau khi chết có khi được miễn giảm hình phạt. Bằng không, ngươi chắc chắn phải chết rồi. Xuống âm ti, bạn gái của ngươi sẽ cùng ngươi đối chứng ở công đường, ở địa ngục khổ hình đang chờ. Ngươi làm như thế nào, ngươi tự suy tính cho rõ. Hãy đi đi, nếu như ngươi không thừa nhận chẳng sao, dù gì ta cũng không làm gì được với lời khai này. Ở nhà an tâm mà chờ chết. Lưu Sinh ngẩng đầu, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, khẽ gật đầu với Thanh Vân Tử, đứng dậy đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương âm thầm gật đầu. Tuy Lưu Sinh không có dũng khí thừa nhận việc giết người trước mặt mọi người, nhưng hắn biết Lưu Sinh nhất định sẽ đi tự thú. Rốt cuộc ngồi tù vẫn còn tốt hơn nhiều so với chết. Đột nhiên ở phía sau chỗ đám người địa phương đang tụ tập vây xem, ở dưới chỗ bên dưới nơi sơn môn, xuất hiện một thân ảnh mờ nhạt xinh đẹp, khom người bái lạy Thanh Vân Tử, sau đó lập tức biến mất. Diệp Thiếu Dương biết đây nhất định là bạn gái của Lưu Sinh, vẫn luôn bám theo trên người hắn. Nhưng vì sơn môn có cấm chế, không dám lên núi, cho nên tạm tránh ở chỗ tối, tránh ánh sáng mặt trời mà nhìn trộm. Thanh Vân Tử thành công khuyên bảo Lưu Sinh tự thú, miễn cho cô ta mua mệnh rồi động thủ, chính là giúp cô không có bị âm ti trách phạt. Trong lòng đương nhiên là cảm kích Thanh Vân Tử không thôi. Hôm nay đúng là biết thêm nhiều kiến thức. Nhuế Lễ Ngọc nói, quả nhiên là bất kỳ đạo pháp nào cũng có chỗ hữu dụng. Sau khi Lưu Sinh đi khỏi, Thanh Vân Tử nghỉ ngơi một hồi, uống một chút nước, sau đó lại cầm danh sách đọc tên một người. Tổng cộng 5 người, đây là người cuối cùng. Một lão thái thái đi tới trước mặt Thanh Vân Tử, muốn quỳ xuống bái. Thanh Vân Tử vội đỡ bà dậy, liền hỏi, ngươi là Trương Thúy Thúy? Trương Thúy Thúy là con gái ta, nhưng là do ta thay nó báo danh, với tình huống hiện tại của nó không thể tới, còn muốn mời đạo trưởng đến nhà xem qua cho nó một lần, bằng không thì nó cũng chẳng sống được bao lâu. Đạo trưởng, người đại từ đại bi, nhất định phải cứu nó. Lão thái thái vừa nói vừa lau nước mắt. Được Thanh Vân Tử dò hỏi, lão thái thái kể lại là con gái của bà tên là Trương Thúy Thúy, trước giờ vẫn bình thường. Thế nhưng tháng trước, một lần lên núi hái trái cây, trở về liền phát sốt, rồi hôn mê, mê sảng, liên tục nói nhảm. Sau khi đưa đi bệnh viện chữa trị thì cũng đã không còn sốt, chỉ là buổi tối mỗi ngày đến giờ đi ngủ, thường la hét chói tai, toàn thân phát run. Mới đầu người nhà tưởng là gặp ác mộng cho nên không có để ý, nhưng sau đó phát hiện kêu gọi thế nó như thế nào cũng đều không có tỉnh. Mỗi lần nó tỉnh lại, tinh thần rất kém và mệt mỏi. Có mấy ngày thôi mà người đã gầy ốm đi rất nhiều. Hỏi nó mơ thấy cái gì nó cũng không nói rõ. Hiện tại tình hình càng ngày càng tệ. Cả ban ngày đến cửa cũng không có ra, đồ ăn cũng ăn không vào, ở trên giường trùm chăn mà nằm. Đi bệnh viện kiểm tra cũng không biết là bị làm sao, do đó cũng không biết là nên đưa đến khoa nào. Lão thái thái nói người nhà của mình vẫn luôn tin chắc nó bị trúng tà, vốn dĩ muốn tìm Thanh Vân Tử đến xem, nhưng mấy ngày trước Thanh Vân Tử mới về núi, cho nên trước đó bọn họ tìm một tiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net